Chương 784, nàng là hắn tiểu tiên nữ 19. Ca ca, ngươi hôm nay, so ngày hôm qua xoái. Mỗi lần bị Phồn Tinh khích lệ, Đường Nhạc Thiện đều cảm thấy, chính mình dưới lòng bàn chân có cái hố. Tuy rằng thành tích đi, lâu dài đứng hạng chót. Nhưng đầu óc đi, rào hoạt. Nói đi, muốn cái gì Phồn Tinh không chút do dự bại lộ chính mình mục đích, muốn Trình Mặc chuyển ban. Chuyên môn chuyển ban cho ngươi đưa bữa sáng Tinh Con gật đầu, ân nha. Ta nhường Bảo Tiêu cho ngươi mua được hay không Tinh Con lắc đầu, không được. Đường Nhạc Thiện liền kỳ quái, như thế nào, đồng nhất phần bữa sáng, người khác nhau đưa qua, hương vị chẳng lẽ không giống với sao vì cái gì Bảo Tiêu, là của ngươi tiểu đệ, không phải của ta. Nàng tiểu Tinh Tinh, lãnh địa ý thức rất mạnh. Là người của mình, vẫn là người khác người, nàng phân được rất rõ ràng. Đường Nhạc Thiện dở khóc dở cười, ca ca, không phải là của ngươi Phồn Tinh như có điều suy nghĩ, sau đó phát ra một cái đến từ linh hồn nghi vấn, ca ca lão bà, cũng là của ta sao Đường Nhạc Thiện, hắn đột nhiên muốn đem cái này hùng hài từ đầu cậy ra, nhìn xem trong đầu đến tột cùng suy nghĩ cái gì nghĩ đến Trình Mặc trước cho Phồn Tinh chép câu trả lời chữ viết, Đường Nhạc Thiện đối cái kia chưa từng gặp mặt thiếu niên. Ngược lại là có hai phần hảo cảm. Bất quá là chuyển một người đi cùng Phồn Tinh đọc sách mà thôi, không phải vấn đề lớn lao gì. Đường Nhạc Thiện dứt khoát lưu loát liền đáp ứng. Nhưng nếu hắn sớm biết rằng, cái này Trình Mặc hội quấn Phồn Tinh một đời, hơn nữa còn là nhất đoạn nghiệt duyên lời nói hắn dù có thế nào, đều sẽ sớm làm giải quyết xong thiếu niên này Trình Mặc bị thông chi chuyển ban thì ngẩn ra một lát. Lại vừa nghe nói chính mình là chuyển đi ban 7, lập tức biết đây là ai bút tích. Bởi vì khác biệt ban không có phương tiện đưa bữa sáng, cho nên đây là dứt khoát cho hắn đổi cái ban Trình Mặc không có nói thêm cái gì, nhường thay ca liền trực tiếp thu dọn đồ đặt đi. Nhìn thấy ban 7 chủ nhiệm lớp một bộ như cha mẹ chết thần sắc, Trình Mặc còn ác ý mà hướng lao sư nhẹ nhàng nhất câu môi. Thực nghiệm ban vào hắn cái này cặn bã, khẳng định rất tuyệt vọng đi nhìn đến người khác tuyệt vọng, hắn liền vui vẻ. Không để cho Trình Mặc làm tự giới thiệu. Ban 7 chủ nhiệm lớp trực tiếp nhường Trình Mặc tại hạ khóa thời điểm, lặng yên không một tiếng động mang bộ bàn ghế, ngồi ở phòng học mặt sau cùng. Hắn nghĩ lừa mình dối người, làm Trình Mặc không tồn tại. Nhưng vẫn là có rất nhiều đồng học chú ý tới, xuất hiện tại ban 7 phòng học Trình Mặc. Chủ nhiệm lớp che mặt, không phải hắn, bởi vì dơ bẩn tiền tài giao dịch đem người chuyển tới ban 7 đến, không phải hắn là hiệu trưởng A các học sinh. Lão sư là vô tội là có tiết tháo Trình Mặc chuyển qua đây kia tiết hạ giờ dạy học tại, vẫn đang bận rộn trong bận bịu ngoài. Lau bàn ghế dựa, chuyển sách dọn đồ. Cho nên Tinh Con chỉ là tò mò duỗi dài rùa đen cổ, cố gắng hướng phía sau nhìn, cũng không có đi quấy rầy. Nhìn, chẳng sợ mắt con lại gấu chỉ cần gặp gỡ đặc biệt người kia, nàng tại chi tiết ở đều sẽ không tự giác chiếu cố đến kia người. Phồn Tinh trong lòng đắc ý, khi đi học thường thường hướng phía sau nhìn. Nàng tiểu Tinh Tinh cũng không biết vì cái gì, vừa nhìn thấy Trình Mặc cái này xui xẻo con liền cảm thấy hy sâm. Nàng có thể cho hắn biên thật nhiều kịch bản, sau đó khiến hắn cùng nàng cùng nhau diễn. Trình Mặc ngẫu nhiên dương mắt, liền chính chống lại Phồn Tinh sáng ngời trong suốt con ngươi. Hắn nhanh chóng cúi đầu, trái tim đập bịch bịch sợ hắn khó hiểu cảm thấy, có loại dự cảm chẳng lành, giống như bị vật gì đáng sợ theo dõi. Không có người chú ý tới. Trình Mặc chuyển đến ban 7 mặt sau cùng sau. Từ trước đến giờ không để ý đến chuyện bên ngoài chuyên tâm chỉ đọc sách Thánh Hiền Ngọc Tâm, vậy mà nguyên một tiết khóa đều ở đây thất thần. Phồn Tinh cái này làm ngồi cùng bàn cũng không có chú ý đến, những người khác càng thêm không có khả năng phát hiện. Ngọc Tâm có một chút muốn quay đầu xem một chút Trình Mặc, nhưng là cứng rắn kiềm lại. Hắn đến ban 7 thế nào lại là hắn đến ban 7, mà không phải đường Phồn Tinh điều đi ban 4 Trình Mặc nếu đến thực nghiệm ban. Vậy hắn sẽ hảo hảo học tập sao Ngọc Tâm không biết vì cái gì, trong khoảng thời gian ngắn trong lòng rất loạn. Nàng rất chờ mong Trình Mặc có thể ở trên phương diện học tập phát lực, cùng nàng ganh đua cao thấp. Nhưng là về phương diện khác, nàng lại không có tự tin, nếu Trình Mặc thật sự nghiêm túc học tập lời nói, nàng có thể vượt qua được hắn. Trung tan học vang. Phồn Tinh vắt chân liền hướng lao sư văn phòng chạy, một đường chạy chậm đến đi qua, bên cạnh chạy còn vui vẻ xoay cái mông. Nàng quyết định chuyển qua cùng Trình Mặc làm ngồi cùng bàn. Tinh Con thật là đào hố đào được rõ ràng. Gạt người cũng hố được chung thủy một mực. Hố đến Trình Mặc cái này xui xẻo con, liền bắt hắn dốc hết sức nổ lông dê, sửng sốt là không có ý định đưa mắt lại đặt ở trên thân người khác. Trình Mặc cũng là thật thê thảm nhất nam. Thượng tiết khóa tan học, vừa chuyển xong chính mình bàn học. Cái này tiết khóa tan học, liền bị Phồn Tinh chọc chọc eo, giúp ta dọn bàn áp Trình Mặc chậm rãi đánh ra một cái. Mẹ, hắn là thật cảm giác mình bị đáng sợ đồ vật theo dõi, hơn nữa cái kia đáng sợ đồ vật còn tính toán từng miếng ăn sống hắn. Phồn Tinh bàn học chuyển đến mặt sau cùng, cùng Trình Mặc ngồi chung một chỗ. Thu dọn đồ đạc thời điểm, mắt con ánh mắt nhìn chằm chằm nhìn xem Ngọc Tâm. Ngọc Tâm bị nàng tối đen con ngươi nhìn chằm chằm, khó hiểu cảm thấy có chút không thoải mái. Ta biết ngươi không thích ta. Tinh con ngạo kiều nói, tuy rằng, ta không biết vì cái gì. Ta cũng không thích ngươi, cuối cùng không theo ngươi ngồi cùng bàn. Nếu không như thế nào nói mắt con gấu đâu. Ngọc Tâm không có đối với nàng làm chuyện gì xấu, nàng cũng không thể một quyền đem người đánh chết. Nhưng là, nàng có thể giận nàng thoảng qua hơi tức chết ngươi. Nàng cho rằng, nàng tiểu tinh tinh rất thích cùng nàng ngồi cùng bàn nha. Nếu có thể tuyển, nàng tiểu tinh tinh sẽ không chút do dự tuyển người khác. Phồn Tinh cái này tao thao tác, thành công tức giận đến Ngọc Tâm hít sâu vài khẩu khí càng không ngừng ở trong lòng tự nói với mình, không muốn cùng người như thế so đo. Người như thế vừa không có giáo dưỡng, lại không có hàm dưỡng, nàng về sau cùng nàng căn bản không phải là người cùng một thế giới. Coi như trong nhà lại có tiền, thì thế nào đâu liền loại này thành tích kém, không chịu tiến thủ hoàn khố đệ tử, về sau sớm hay muộn sẽ bị xã hội đào thải bên người ngồi một cái sát thương tính vũ khí, Trình Mặc tương đương cảnh giác. Khi đi học vẫn luôn nghĩ đến, ngoa tào, nàng ngồi bên cạnh ta tới làm gì có phải hay không lại suy nghĩ cái gì chủ ý ngu ngốc nghị hô hắn đừng quái Trình Mặc đối Phồn Tinh như thế cảnh giác. Dù sao cái nào bị cướp bóc nữ hài tử, có thể giống như nàng. Mặt không đổi sắc cho hắn đào ba lần hố sau đó khiến hắn không nghĩ đến là, Phồn Tinh ngồi vào bên cạnh hắn sau, không có khẩn cấp cùng hắn không tập trung, mà là nghiêm túc lên lớp. Nghiêm túc tới trình độ nào đâu nghiêm túc đến ngươi nhìn nàng học tập như thế nghiêm túc, ngươi sẽ nhịn không được tưởng tượng, nàng kia một chữ số điểm số là thế nào đến dự thi trên đường bị ngoại tinh nhân bắt đi, chờ nhanh đến dự thi kết thúc lại đặt về đến. Cho nên mới thi cái một chữ số sao Trình Mặc cảm giác mình có thể là điên rồi. Vì làm rõ ràng, ngồi ở bên người bản thân cái này hố hàng, vì cái gì học tập như thế nghiêm túc, dự thi điểm còn thấp như vậy. Hắn vậy mà trọn vẹn quan sát nàng cả một ngày. Sau đó, cuối cùng hiểu rõ.